Tiểu địa chủ huyết huyết. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ khí Tư Trấn Khấu nghe thật chân thành. Một chút đều không có cảm giác sói xám lừa gạt thỏ trắng nhỏ. Thật vất vả mới tới suối nước nóng. Không tắm kỳ kia chẳng phải rất lãng phí. Tư Trấn Khấu chính trực nói. Nghe tựa hồ rất có đạo lý a, chính là cứ có cảm giác không đúng. Bất quá, Tư đại ca là người tốt. Hơn nữa, vẫn luôn giúp hắn. Hẳn là sẽ không đối với hắn làm chuyện xấu. Yến Bạch Thu nghĩ như vậy lại cảm thấy mình quá mức tiểu nhân. Là như vậy sao? Chính là ta mỗi lần tắm rửa đều là tự mình tẩy à, Yến Bạch Thu nói. Khóe mắt Tư Trấn Khấu mang theo ý cười. Khóe miệng nhếch lên một độ cung. Có loại dụ hoặc nói không nên lời. Chính là mỗi lần tắm rửa, người chỉ có thể nhìn thấy phía trước. Lại không thể kỳ cọ mặt sau à, yên tâm. Chốc lát ta sẽ xoa kỳ sạch sẽ cho ngươi. Tư Trấn Khấu bộ dáng nói rất có đạo lý. Yến Bạch Thu cũng cảm thấy chính mình bị thuyết phục. Hơn nữa đây là một phen hảo ý của Tư đại ca. Chính mình cứ từ chối mãi như vậy cũng không được tốt cho lắm. Vậy hảo à, Yến Bạch Thu thành thật gật đầu. Một tay đỡ cục đá đem thân thể di chuyển qua. Đưa lưng về phía Tư Trấn Khấu. Tư đại ca, người trước giúp ta, sau đó ta sẽ giúp ngươi. Yến Bạch Thu lại bổ sung thêm một câu. Ánh mắt Tư Trấn Khấu lại trầm thêm một chút. Ánh mắt y lại một lần nữa tuần tra trên người Yến Bạch Thu. Từ bả vai cho tới H4 thân. Hảo a, Tư Trấn Khấu sảng khoái đáp ứng. Sau đó liền chậm rãi đến gần. Thẳng đến khi hai người chỉ cách nhau một cái nắm tay liền dừng lại. Đầu tiên y nhéo bả vai Yến Bạch Thu, tay Tư Trấn Khấu vừa to lại vừa thô, ngón tay thô ráp lại thập phần hữu lực, đụng vào trên người Yến Bạch Thu giống như là ma sát. Ngứa như mèo cáo, lực tay đều đều cũng thật tự nhiên. Mới lúc bắt đầu Yến Bạch Thu cảm thấy có chút không thoải mái. Có thể nguyên nhân là quá mức câu lệ. Sau Tư Trấn Khấu niết niết một lúc, xoa xoa rồi lại N4N bóp bả vai. Lúc này mới thả lỏng. Có thể là quen thuộc nên Yến Bạch Thu cảm thấy thoải mái cùng một chút lười biếng dễ chịu. Ở phía sau niết vai cho Yến Bạch Thu, Tư Trấn Khấu cũng thấy thật thoải mái. Xúc cảm không tồi, nhéo nhéo, liền chậm rãi tiến lại đây giúp Yến Bạch Thu xoa bóp không cần mang theo khăn tắm. Một đôi tay mang đầy vết chai kén kia của Tư Trấn Khấu chính là khăn tắm tốt nhất. Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Ở trên làn da trắng nõn mịn màng Tư Trấn Khấu hơi dùng sức xoa một chút liền biến thành màu hồng. Khó chịu, xoa không thoải mái sao? Nghe được tiếng hừ hừ phía trước, động tác tay của Tư Trấn Khấu liền dừng lại hỏi. Khuôn mặt Yến Bạch Thu đỏ bừng lắc đầu nói. Âm thanh nói chuyện có chút hàm hồ. Lập lòe, không, không có, rất thoải mái, thời điểm vừa mới bắt đầu. Hắn có chút ghét bỏ tay Tư đại ca có chút to. Bất quá càng về sau càng tốt. Tuy tay to nhưng lực tay rất tốt. Chính là xoa a xoa cuối cùng xoa ra lửa. Dường như có một dòng điện lưu cùng từng đợt tê dại. Mang theo một cỗ K1 trên thích. Trong K1 trên thích lại có chút kinh hỉ. Yến Bạch Thu không biết phải tả như thế nào chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Cổ họng có chút ngứa. Trong lòng không ngừng bốc lên ngọn lửa nhỏ, vừa nóng lại vừa khát, đặc biệt muốn uống một cốc nước giải khát lớn. Sau đó Yến Bạch Thu phát hiện cơ thể mình càng ngày càng nóng, giống như đang ngồi trên đống lửa. Tư đại ca, Yến Bạch Thu cảm thấy có chút bất an, âm thanh Tư Trấn Khấu có chút trầm. Làm sao vậy, cầu cầu, người không thoải mái sao? Âm cuối kia còn mang theo uốn vòng. Dường như uốn chuyển ở đầu lưỡi. Không, thanh âm Yến Bạch Thu rầu rĩ. Hắn lại không dám đặt câu hỏi. Đành phải đưa lưng về phía trước. Lúc này hắn phát hiện, đôi tay nguyên bản ở phía sau lưng hắn, đột nhiên di chuyển tới phía trước ngực của hắn. Tuy rằng hắn là nam nhân, nhưng bị đôi cánh tay dày dặn ôm chặt vẫn là bị chấn kinh không nhỏ. Tư đại ca, âm thanh Yến Bạch Thu có chút nước nở. Hắn chính là sợ hãi. Tư Trấn Khấu có chút không rõ nguyên do, đem đầu duỗi lên phía trước. Bởi vì dựa gần, vì thế liền thành đầu gác lên trên vai Yến Bạch Thu. Lúc này đây khoảng cách giữa hai người bọn họ đã không còn khe hở. Làm sao vậy cầu cầu? Ta giúp ngươi kỳ a, ta giúp ngươi kỳ phía trước. Thật mau liền xong rồi. Thanh âm Tư Trấn Khấu thật trầm ổn. Yến Bạch Thu đáng thương hề hề hút hút cái mũi. Không hề hé răng. Cảm giác có chút hơi sợ sao lại thành thế này. Tuy rằng là kỳ cọ. Lúc trước có chút hưởng thụ nhưng hiện tại Yến Bạch Thu chính là đứng ngồi không yên. Hắn cảm giác hai tay Tư Trấn Khấu không ngừng ở trên người hắn du tẩu. Phi thường có ma lực. Một đường đi xuống dưới. Một đường đi xuống như mang theo lửa. Những chỗ da thịt Tư Trấn Khấu lướt qua giống như là bị lửa đốt cháy. Nóng cháy vô cùng. Giống một giây tiếp theo liền thiêu hắn tới hồn tiêu phách tán. Chậm rãi Yến Bạch Thu liền có cảm giác không đúng rồi. Tay Tư Trấn Khấu hình như thực thích dừng lại ở hai điểm trước ngực hắn. Ánh mắt Yến Bạch Thu có chút hoảng hốt. Mọi giác đều đóng lại. Một tay hắn đỡ cục đá. Một tay duỗi ra. Cả người rơi vào trạng thái cứng đờ si ngốc. Lại thấy đôi tay kia một lần nữa tự do dừng trước hai điểm trên ngực. Hơn nữa đầu ngón tay còn ác ý nhéo một cái. Thưởng thức hai viên trái cây. Yến Bạch Thu giật mình một cái. Hắn lập tức từ trong nước suối đứng lên. Nước suối vẩy ra. Tư Trấn Khấu một phen đè hắn lại. Lo lắng hỏi. Làm sao vậy cầu cầu? Miệng lưỡi Yến Bạch Thu khô khốc. Lại ngơ ngác ngồi xuống. Không, không có gì. Hẳn là hắn hiểu sai đi. Hắn lại không phải nữ nhân. Nơi nào lớn lên cũng không so bằng với nữ nhân. Hẳn là không có gì. Bất quá, Tư đại ca là bạn trai hắn. Dù hắn có muốn chơi một chút hẳn cũng là không có gì. Hẳn là không có việc gì. Yến Bạch Thu tự an ủi chính mình như vậy. Đồng thời nghĩ thầm, chơi một chút cũng không có sao. Không có chuyện gì to tát. Vì thế, Yến Bạch Thu cứ như vậy lừa mình dối người. Lại một lần nữa bị Tư Trấn Khấu ăn đậu hũ thật nhiều thứ. Thẳng đến khi nam nhân phía sau kia không thèm ngụy trang. Kề sát hắn, đồng thời đem lửa nóng của bộ phận nào đó gắt gao chọc vào lưng hắn. Bây giờ Yến Bạch Thu mới cảm thấy có chút không đúng. Tư đại ca, cái kia chúng ta đã tẩy không sai biệt lắm. Chúng ta nên đi lên thôi. Yến Bạch Thu nôn nóng nói. Thanh âm Tư Trấn Khấu có kèm theo chút ý cười. Cẩm Y vẫn gác lên vai Yến Bạch Thu khẽ cười nói. Không vội, không vội. Nước suối này còn rất tốt. Chúng ta tiếp tục. Giờ phút này hai tay y đã thành công gần tiến tới thắng lợi rồi. Một bàn tay đặt trên đùi non. Tùy ý lại tự nhiên vu không tê ve. Theo đầu ngón tay xẹt qua. Người trong L0 nanogam ngốc lại run lên một cái. Vừa kích động lại vừa là bất an. Mà một tay khác của y lại dừng lại ở chỗ bí mật giữa H4 y chân. Khi niết, khi xoa, thì thường lại nhéo một cái. Chính là đem lần đầu tiên nhấm nháp. Yến Bạch Thu bị K1 trên thích cả người phát run. Vành mắt đỏ hồng. Hô hấp dồn dập. Hơi thở hỗn loạn. Trong miệng phát ra âm thanh. Hừ hừ. Không rõ. Thoải mái sao? Tư Trấn Khấu ở bên tai Yến Bạch Thu nhỏ giọng hỏi. Hé miệng nhẹ nhàng mà ngậm lấy vành tai người trong lòng. Yến Bạch Thu vừa thẹn thùng vừa quẫn bách. Không biết trả lời như thế nào liền dứt khoát không hé răng. Thân thể hắn lúc này nhuyễn thành một đoàn. Một chút khí lực đều không có. Cả người đều treo lên Tư Trấn Khấu ở đằng sau. Ánh mắt mê mang. Hơi hơi hé miệng. Cũng chỉ dư lại bản năng phản ứng. Liều mạng TH không dốc. Đồng thời trong vô thức phát ra âm thanh rầm rì thoải mái. Nha. Rất thoải mái nha. Tư đại ca thật là lợi hại. Việc trên tay thật là không tồi. Ý nghĩ như vậy hiện lên trong đầu Yến Bạch Thu. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được môi Tư Trấn Khấu ngày thường cực kỳ lạnh lẽo giờ phút này lại nóng tới lợi hại. Không ngừng ở trên tai, cổ, bả vai hắn hạ xuống từng nụ hôn vụn vặt. Mỗi một lần hạ xuống nụ hôn là một lần Yến Bạch Thu giật mình. Kích động đến vô pháp kiềm chế, cùng với hô hấp dồn dập của Yến Bạch Thu. Còn theo bản năng đĩnh động nửa người dưới, Tư Trấn Khấu cúi người xuống, duỗi cổ, đặt một nụ hôn sâu tại chỗ xương quai xanh. Sức lực rất lớn, Yến Bạch Thu có chút thừa nhận không được kho bốn y cảm lớn như vậy. Thân thể run tới lợi hại, nước mắt S1NS lý rơi xuống. Trên khuôn mặt tròn tròn lộ ra biểu tình thoải mái lại có chút hơi ủ rũ. Biểu tình như vậy có chút lười biếng lại có mấy phần mị hoặc không nói lên lời. Tư Trấn Khấu nhìn có chút ngơ ngác, thất thần, nhịn không được lại đem đầu thò tới gần. Hôn hôn mí mắt người này, cái mũi, cuối cùng là miệng, Yến Bạch Thu được hầu hạ rất là thoải mái. Sau khi tiết xong cả người đều lười biếng, không muốn cử động, có thể bởi vì là đã có tiếp xúc thân mật. Khi thấy Tư Trấn Khấu hôn môi hắn cũng không cảm thấy sợ hãi. Cũng không còn thẹn thùng. Còn đem chính mình dịch lại gần đáp lại nụ hôn này. Được Yến Bạch Thu bật đèn xanh. Tư Trấn Khấu tâm hoa nộ phóng. Kích động lại vui sướng. Không chút do dự một tay đem người này gắt gao ôm vào trong ngực làm sâu thêm nụ hôn này. Hai người tức khắc triền miên cùng một chỗ. Mãi cho tới khi Yến Bạch Thu không thở nổi lúc này mới buông ra. Sau đó Yến Bạch Thu liền dựa vào phiến đá nghỉ ngơi. Mà Tư Trấn Khấu lại nhắm mắt lại, duỗi tay xuống, tự mình giải quyết mồi lửa. Có vi cây bên cạnh mà vẫn phải nhờ ngũ cô nương. Yến Bạch Thu nhìn thoáng qua, cảm thấy chính mình đơn độc ăn mảnh. Có chút ngượng ngùng, Tư đại ca chính là hầu hạ hắn a. Nếu hắn không lại hỗ trợ có phải hay không là không được tốt cho lắm. Vì thế Yến Bạch Thu tự cho là thông minh bắt tay vói qua. Khi đụng phải trụ trời kia bị kích thước của nó làm cho khiếp sợ. Thiên A, đây là kích cỡ của con người sao? Lớn như vậy, lại dài như vậy, lại còn thô nữa. Này cũng quá bi ba n thái rồi. Còn tốt là hắn cùng Tư đại ca ở bên nhau. Nếu là gặp phải nữ nhân khác, khẳng định chịu không nổi a. Yến Bạch Thu kinh ngạc không thôi. Đối diện là Tư Trấn Khấu mở to đôi mắt. Con ngươi màu đen lại một lần nữa ám trầm. Có chút dấu hiệu muốn đỏ lên. Cách chương.